đồ cuồng mở to mắt mà nhìn một cái mồm đỏ lòm đang đớp xuống người oai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, đại chiến A. A, đồ cuồng giống lên giống như kẻ điên. Thanh kiếm to màu đen trong tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Sát khí trên người y không ngờ ngưng tụ hết vào trong thanh kiếm. Ngay lập tức y phát ra một đòn công kích sắc bén chém thẳng vào cái mồm đỏ như máu. Vào lúc cái mồm bắt buộc phải ngăn cản, đồ cuồng nhanh chóng vọt ra, tránh khỏi phạm vi của cái mồm. Tới lúc này, đồ cuồng mới chính thức thấy được cái mồm đỏ như máu đánh lén mình không ngờ lại là một con hổ to có 5 màu. Hai đôi mắt đỏ như máu của nó nhìn chằm chằm về phía y giống như có một mối thù sâu đậm. Cảm nhận được hơi thở của con hổ, đồ cuồng hết sức tức giận. Rốt cuộc thì con vật này ở đâu đến? Đúng lúc này, đồ cuồng cảm nhận được sau lưng bị một đạo lực va chạm. Con hổ vẫn luôn chú ý cử động của đồ cuồng liền lao tới khiến cho y bị đánh bay lên không trung. Đồ cuồng cố gắng dừng lại thì cái mồm đỏ như máu lại lao tới. Đồ cuồng tức giận tới nổ phổi, ánh mắt gã hết sức dữ tợn. Nhưng gã không muốn công kích. Thân thể gã chỉ hơi lóe lên một chút liền biến mất rồi xuất hiện ngay bên lề kết giới. Ánh mắt của đồ cuồng nhìn con hổ đánh lén mình một cách dữ tợn. Nhưng khi thấy con hổ đứng bên cạnh Lôi Cương, trong lòng gã chợt bừng tỉnh. Chẳng lẽ đây là con linh thú mà tên tiểu tử đã nói tới trước đó? Sao có thể như thế? Con hổ to kia đâu còn là linh thú. Chỉ sợ ít nhất nó cũng phải là tiên thú rồi a. Đồ cuồng từ từ cảm thấy nghiêm trọng. Sự khinh địch lúc trước cũng biến mất. Chẳng trách mà tên tiểu bối đó dám lớn miệng với mình thì ra là lại có một con tiên thú mạnh tới vậy làm đòn sát thủ. Sắc mặt của Quân Vô và mấy vị gia chủ đều trở nên nặng nề nhìn con hổ to. Trong mắt của Quân Vô lóe lên một chút tham lam rồi biến mất. Con hổ lớn đó chắc chắn là tiên thú. Có thể làm cho đồ cuồng vất vả như vậy thì làm sao có thể là linh thú. Hơi thở của Quân Vô trở nên dồn đập. Nếu như y có thể chiếm được con tiên thú đó thì... Ánh mắt của Quân Vô nhìn Lôi Cương có sự thay đổi. Còn mấy vị gia chủ thì đều sững sờ. Mà Ngu Chiến cũng nhìn Lôi Cương chăm chú như muốn nhìn thấu hắn. Đám ác nhân của Đoàn Long Lân nhìn mà líu cả lưỡi. Sự tuyệt vọng của bọn họ lúc trước hoàn toàn biến mất. Đây chính là thực lực của đoàn trưởng sao? Luyện Huyền và Quách Kỳ Vân kích động nhìn nhau, trong mắt không giấu được sự sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha, ngươi nghĩ rằng có con tiên thú này thì có thể đánh được ta hay sao? Đồ cuồng đã bình tĩnh lại. Lúc trước bị tiểu giác làm cho vất vả như vậy, phần lớn nguyên nhân là do đồ cuồng chưa có sự chuẩn bị. Hơn nữa tiểu giác xuất hiện một cách quỷ dị khiến cho y bị bất ngờ. Phụ thân, hì hì, tiểu giác không sợ người này. Âm thanh của tiểu giác vang lên trong đầu Lôi Cương. Ngay lập tức con hổ to do tiểu giác biến thành gầm nhẹ rồi phóng về phía đồ cuồng. Lôi Cương vẫn đứng yên, theo dõi trận chiến giữa tiểu giác và đồ cuồng một cách chăm chú. Sau khi nuốt một viên đại hoàn đan, Lôi Cương ổn định được khí huyết trong người rồi từ từ ngưng tụ nội kình và cương khí trong cơ thể. Mà lôi điện trong đan điền của hắn như bị sự ảnh hưởng của Lôi Cương cũng trở nên cuồng bạo. Lôi Cương không nhận ra rằng xung quanh mình xuất hiện những tia chớp màu tím nhạt. Lôi Cương từ từ mở mắt. Linh khí thuộc tính mộc trong trời đất đột nhiên tụ về phía Lôi Cương. Tiểu giác biến thành con hổ to nhưng thân thể không lồ không ảnh hưởng tới tốc độ của nó. Nó di chuyển trong không trung hết sức thoải mái. Dưới sự công kích điên cuồng của đồ cuồng, không ngờ nó chẳng thèm để ý lại còn đánh về phía đối phương. Đột nhiên, con hổ to 5 màu há miệng bắn ra một quả cầu ánh sáng 5 màu về phía đồ cuồng đang lao tới. Gương mặt của đồ cuồng giật giật. Những vết sẹo trên mặt khiến cho y càng thêm dữ tợn. Y hét một tiếng thật to. Thanh kiếm đen trong tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ cùng với sát khí quanh người cũng dao động cuộn cuộn. Chết đi! Đồ cuồng quát lớn. Lúc này, thân thể của đồ cuồng đã bị làn sát khí màu đen bao phủ. Cùng lúc với tiếng hét của y vang lên, một quả cầu màu đen cũng lao về phía con hổ to. Huỳnh! Huỳnh! Trong không gian vang lên những tiếng nổ long trời lở đất. Từ mặt đất vô số những viên đá vụn như những lưỡi dao sắc bén vọt lên không trung. nhưng Lôi Cương vẫn đứng nguyên ở đó, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Lúc này, trong mắt của hắn như không có hồn, dường như đang chìm trong một cảnh giới bí hiểm nào đó. Va chạm quá mạnh gây ra một cơn sóng tản về bốn phương tám hướng. Gợn sóng đập vào kết giới khiến cho kết giới rung chuyển như trực bị phá nát. Sau khi gợn sóng tản ra, ánh sáng màu đen không ngờ lại vọt ra một tia sáng về phía con hổ. Mà con hổ như chẳng thèm để ý, đứng trên không trung nhìn tia sáng đang lao tới. Tiểu giác lui lại, để cho ta. Đúng lúc con hổ mở cái mồm đỏ lòm thì một tiếng hét to vang lên. Lôi Cương không ngờ lại xuất hiện trước mặt con hổ lớn. Ánh mắt của hắn vẫn như không có hồn, chẳng nhìn cụ thể một chỗ nào. Khai thiên, thức thứ 21. Lôi Cương đột nhiên hét to. Không gian ẩn chứa linh khí thuộc tính mộc vang lên tiếng nổ ầm ầm. Lúc này, đồ cuồng đang phóng tới trong mắt Lôi Cương lại có tốc độ cực chậm. Lôi Cương lấy hư kiếm bổ thẳng lên lưng gã. Nội kình và cương khí trong người hắn gần như cùng lúc bùng nổ. Hư kiếm tản ra ánh sáng ẩn chứa dày đặc những tia chớp. Một kiếm của Lôi Cương chém xuống khiến cho đồ cuồng kêu lên một tiếng thảm thiết rồi giống như một viên đạn bay thẳng vào lòng đất. Lôi Cương thở ra một hơi. Lúc trước, vào thời điểm nguy cấp, trong đầu Lôi Cương không ngờ lại hiện lên chiêu thứ 21 của khai thiên. Lôi Cương từ từ để ý nghĩa huyền ảo của mộc tản ra khắp người, tiếp đón linh khí thuộc tính mộc trong không gian. Cuối cùng thì hắn cũng phát ra được chiêu thứ 21 của khai thiên. Lúc này, trong kinh mạch của hắn gần như trống rỗng. Hắn lấy từ trong giới chỉ ra một viên hồi phục đan rồi ném vào miệng. Lôi Cương cũng chẳng ngây thở để nghĩ rằng một cường giả như đồ cuồng lại có thể chết dưới thứ 21 của mình. Sao có thể như thế? Rõ ràng cương ma chỉ là cương vương địa gia, làm sao có thể đánh cho đoàn trưởng bay vào trong lòng đất? Một vị lão nhân của đoàn ỷ thiên lẩm bẩm, ánh mắt lão nhìn Lôi Cương không giấu được nỗi khiếp sợ. Đoàn trưởng thật là mạnh. Quách Kỳ Vân vẫn nắm chặt hai tay, hấp tấp lên tiếng. Gương mặt y gần như kích động tới mức đỏ ửng. Luyện Huyền và các thành viên khác trong đoàn Long Lân cũng đều như vậy. Tên tiểu bối này không đơn giản đâu. Với tu vi cương vương địa giai mà có thể đánh cho đồ cuồng với tu vi cương quân thiên giai bay vào trong lòng đất thì ở huyết ngục có lẽ đây là người đầu tiên. Một gã áo tím lẩm bẩm nói. Ánh mắt y nhìn Lôi Cương có sự khen ngợi. Nếu cương ma có thể giữ được như vậy thì một khoảng thời gian nữa, trong huyết ngục sẽ có một khoảng trời riêng dành cho cương ma. Một vị lão nhân áo xanh đứng bên Ngu Chiến lên tiếng. Mà lời nói của lão nhân khiến cho quân vô, trưởng lão thành địch ngược cùng với Ngu Chiến và chín vị gia chủ đều chấn động. Gương mặt quân vô từ từ trở nên âm trầm. Hiển nhiên, quân vô không ngờ rằng cương ma lại có thể với tu vi đó mà phát ra được lực lượng kinh khủng như thế. Cho dù là y cũng không thể nào làm được. Người này cho dù là thực lực hay tiên thú thì cũng không thể để cho sống quá hôm nay. Quân vô hơi nhíu mày. Trong mắt nồng đậm sát khí và sự ghen ghét. Phụ thân, cẩn thận. Âm thanh của tiểu giác đột nhiên vang lên trong đầu Lôi Cương. Lôi Cương cảm thấy nghiêm trọng vì âm thanh của tiểu giác hết sức lo lắng. Điều đó chứng tỏ rằng đòn công kích của đối phương khiến cho tiểu giác cũng cảm thấy khó giải quyết. Ngay vào lúc Lôi Cương đang suy nghĩ thì mặt đất vốn bị đánh cho nổ tung bắt đầu rung chuyển. Mặt đất đang yên tĩnh cũng từ từ như biến thành những con sóng. Nhìn rất là quái dị. Ra u, một tiếng rít chấn động vang lên. Mặt đất bị xới tung đột ngột xuất hiện một cái cột bằng đất. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một cái cột đất cao tới 20 trượng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mà điều khiến cho người ta khiếp sợ đó là cái cột đất đó lại biến hình. Chỉ trong giây lát nó ngưng tụ thành một người khổng lồ bằng đất với hình dạng giống hệt với đồ cuồng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 195. Người khổng lồ đất khặc khặc. Được lắm, tiểu bối. Ngươi là người đầu tiên với cảnh giới cương vương mà bước được lão phu tới bước này. Bây giờ, lão phu sẽ cho ngươi thấy cái gì gọi là sống không bằng chết. Người khổng lồ đất bước tới. Đôi mắt màu vàng đất đầy uy phong nhìn Lôi Cương phía dưới. Thanh âm của y không giấu được sát khí nồng nặc.

linh thạch hóa thành một tia sáng rồi bay về phía chân trời. Đám ác nhân của Đoàn Long Lân nắm chặt tay, trong mắt không giấu được sự lo lắng và tuyệt vọng. Ngay cả đoàn trưởng cũng. Còn đám ác nhân của Đoàn Ỷ Thiên thì kích động, sĩ khí của chúng sôi sục. Ý chí chiến đấu của chúng bùng lên khiến cho bản thân đứng ngồi không yên. Ánh mắt khát máu của chúng nhìn chằm chằm về phía Đoàn Long Lân. Con hổ năm màu ngửa mặt lên trời gầm giống khiến cho kết giới gần như bị phá nát. Từ từ một chút ánh sáng năm màu quái dị hiện ra trong mắt nó. Đôi mắt vốn đỏ như màu chuyển thành năm màu. Ngay lập tức, linh khí trong kết giới như nổi sóng. Khặc khặc, một tiếng cười âm trầm vang lên trong kết giới. Mặt đất đột nhiên lại ngưng tụ một cái trụ đất khổng lồ rồi lại biến thành hình dạng của đồ cuồng. Mà nhìn qua thì dường như đồ cuồng không hề bị ảnh hưởng. Đứng trong lòng đất, đồ cuồng gần như là bất bại. Sau khi ngưng tụ ra thân hình, bàn tay khổng lồ của y lại nắm lấy thanh kiếm đất khổng lồ rồi nhe răng cười mà đi về phía con hổ. Con hổ dương đôi mắt năm màu nhìn đồ cuồng chằm chằm. Vào lúc đồ cuồng bước được hai bước, đột nhiên con hổ ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng chói tai. Khặc khặc, hôm nay, cho dù ngươi có gầm giống thế nào thì cũng phải chết theo chủ nhân của ngươi. Đồ cuồng âm trầm nói một cách lạnh nhạt. Đột nhiên, gã tăng tốc, thân thể khổng lồ dẫm trên mặt đất mà không hề có tiếng động hay chấn động nào khác. Nhưng bất chợt, đồ cuồng chợt sững người lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn xuống dưới. Rồi từ từ gương mặt của y do đất ngưng tụ thành bắt đầu thay đổi. Tiếp theo đó thân thể của đồ cuồng cũng giảm xuống. Trong giây lát thể hình của gã giảm đi trông thấy. Ánh mắt của đồ cuồng nhìn về phía con hổ đang gầm giống rồi đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết. Thân hình cao tới 20 trượng cùng với thanh kiếm khổng lồ rơi xuống rồi hóa thành một ngọn núi đất. Còn đồ cuồng thì khuôn mặt tái nhợt nằm trên ngọn núi. Ánh mắt như không thể tin được mà nhìn con hổ năm màu. Sao lại thế này? Sao có thể như vậy? Vào lúc này, linh khí thuộc tính thổ trong trời đất tất cả đều chảy về phía con hổ. Ngay cả linh khí thuộc tính thổ trong cơ thể đồ cuồng cũng tương tự. Ngay cả linh khí thuộc tính thổ trong kinh mạch do cương khí hóa thành cũng bị hút hết không còn lấy một giọt. Ra u, một tiếng gầm vang lên tới tận trời cao. Con hổ năm màu đột nhiên vồ lấy đồ cuồng rồi trong nháy mắt nuốt chửng lấy thân thể hắn. Những người đứng xem bị cảnh tượng bất thình lình mà cảm thấy ớn lạnh, khiếp sợ nhìn con hổ năm màu trong kết giới đang tỏa ra ánh sáng màu vàng đất rực rỡ. Lúc trước đồ cuồng vẫn còn rất thoải mái tại sao lại? Ánh mắt đục ngầu của lão nhân áo xanh nhìn vào trong kết giới với một sự khiếp sợ. Rồi lão hơi khép mắt che đậy suy nghĩ của mình. Lúc này, sắc mặt của quân vô cũng hết sức phức tạp, vừa có chút mong đợi vừa có sự tiếc nuối. Nhưng cuối cùng gương mặt tuấn tú của y lại xuất hiện một nụ cười thần bí. Oành! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, vang tới tận chân trời. Con hổ năm màu đang nuốt đồ cuồng đột nhiên bay ngược trở lại. Trong không trung vang lên những tiếng nổ ầm ầm rồi một làn sóng chấn động tản ra. Cả đám ác nhân đều kinh hoàng. Làm sao mà bọn họ không biết đó là do đồ cuồng tự bạo. Đúng lúc này, đột nhiên quân vô nở nụ cười thần bí, tay phải lén lấy ra một hạt châu màu vàng rồi nhanh chóng ném về phía trước. Một cái kết giới màu vàng trong nháy mắt bao phủ trước mặt. Không ngờ cái kết giới đó lại khiến cho gợn sóng chấn động không thể phá vỡ được. Ngay sau đó, gợn sóng biến mất, mà trong kết giới không còn một thứ gì. Tự bạo, Quy Linh Châu. Không ngờ thành địch ngược lại đưa ra cả Quy Linh Châu. Xem ra âm mưu này cũng mới có a. Lão nhân áo xanh lẩm bẩm, âm thanh không còn sự phóng khoáng như trước mà có chút tức giận. Ha ha, tiền bối dị thiên, đó chẳng qua là do tình hình bất đắc dĩ. Nếu để cho Đoàn Long Lân nổi lên mà trong khi thời điểm các khe mưa gió sấm chớp yên tĩnh càng lúc càng gần thì làm sao huyết ngục có thể ngăn cản được sự tấn công của Thâm Uyên. Quân vô cất tiếng cười nói, dị thiên đang tức giận nhưng khi nghe thấy chuyện cái khe mưa bão sấm chớp thì chỉ khẽ thở dài mà không nói gì nữa. Ngay lập tức, quân vô bước lên, cao giọng quát, cho dù là Đoàn Long Lân hay Đoàn Ỷ Thiên thì thành địch ngược chúng ta cũng mở rộng cửa cho các ngươi. Đám ác nhân của hai đoàn còn đang chìm trong sự khiếp sợ liền sững sờ nhìn khuôn mặt tươi cười của Quân Vô. Ánh mắt họ xuất hiện sự tức giận, chỉ muốn chém chết gã. Nhưng một câu nói tiếp theo của Quân Vô khiến cho họ chỉ biết ngẩn ngơ, đành phải kìm chế lòng căm giận của mình lại. Thời điểm cái khe mưa bão sấm trước yên tĩnh sắp tới mà huyết ngục thì lại chìm đắm trong bạo loạn. Đám ác nhân các ngươi làm rối loạn tất cả mọi thứ. Nếu thành địch ngược chúng ta không ra tay ngăn cản thì chỉ sợ trận chiến trăm năm sau giữa huyết ngục và thâm uyên sẽ để cho thâm uyên xưng bá toàn bộ huyết ngục thâm uyên. Vì vậy hy vọng các ngươi có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, hòa hợp với thành địch ngược, hưởng thụ sự đãi ngộ của thành địch ngược chúng ta, cố gắng tu luyện để ngăn cản sự tấn công của thâm uyên. Nếu ai còn muốn làm loạn huyết ngục thì giết không tha. Quân Vô đột nhiên dừng lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cả đám ác nhân. Không biết là lần này thành địch ngược muốn hợp chúng ta lại là để chung sức hay là đang cảnh cáo. Ngu Chiến đột nhiên cất tiếng, ánh mắt lão âm trầm nhìn Quân Vô chăm chú. Tên tiểu tử địch tàn có ý gì mà dùng cách này? Nếu lão phu không muốn làm thì cho dù y có khích tướng thế nào cũng vô dụng. Vị lão nhân áo xanh có tên Dĩ Thiên đột nhiên lên tiếng, âm thanh lộ rõ một sự tự tin và cao ngạo. Ha ha, các vị gia chủ, lần này thành chủ làm vậy chỉ vì suy nghĩ cho tình hình của huyết ngục. Thời điểm cái khe mưa bão sấm trước yên tĩnh tới gần mà huyết ngục vẫn còn hỗn loạn như vậy thì làm sao mà chỉ dựa vào một thành địch ngược để ngăn cản sự tấn công của huyết ngục thâm uyên. Hơn nữa, rất nhiều thôn trang bị phá hủy. Nếu như không ngăn chặn đám ác nhân thì chỉ sợ tới lúc đó. Quân Vô nói tới đây liền dừng lại, liếc mắt nhìn các vị gia chủ một cách đầy thâm ý. Tên tiểu bối đồ cuồng có lẽ là người do thành địch ngược các ngươi sắp xếp. Ha ha, tự bảo, không biết thành địch ngược các ngươi hứa hẹn điều gì mà có thể khiến cho đồ cuồng tự bảo. Âm thanh của vị lão nhân áo xanh trở nên lạnh lùng. Sắc mặt của Quân Vô thay đổi, nhìn Dĩ Thiên với ánh mắt cung kính, nhưng cũng không trả lời. Y chỉ quay sang đám ác nhân mà nói, không biết trong số các ngươi có ai không muốn vào thành địch ngược. Hừ, thành địch ngược. Chẳng lẽ tất cả chúng ta đều phải để cho thành địch ngược các ngươi quản lý hay sao? Lão tử không phục thành địch ngược các ngươi. Một tiếng hét to vang lên trong không khí. Rồi một tên nam tử lập tức bỏ chạy về phía sau. Một lão già áo tím bên cạnh Quân Vô lập tức biến mất. Ngay lập tức gã nam tử đang bỏ chạy nổ tung. Cùng lúc đó, lão già áo tím lại xuất hiện bên cạnh Quân Vô. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Đám ác nhân đều hít một hơi, mặc dù họ đều không cam lòng nhưng đối mặt với cái chết đành phải cắn răng. Quân Vô nở nụ cười lạnh, trong lòng thầm cảm thấy vui sướng. Lúc trước y còn lo lắng không có người nào dám bỏ chạy, nhưng bây giờ có một tên làm gương thì chắc chắn đám ác nhân phải đầu hàng. Trong lúc Quân Vô đang suy nghĩ thì từ trong không trung chợt có một chút dao động rồi một âm thanh kích động vang lên. Chiến Nhi, sư tổ của ngươi đâu? Ngu Đao lão đại. Vị lão nhân áo xanh Dĩ Thiên run người, gương mặt không giấu được sự kích động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, nổi giận. Nhóm người đó mặc một bộ trang phục màu đen, gương mặt kiên cường, ánh mắt như hai lưỡi dao sắc bén khiến cho lòng người kính sợ. Trên gương mặt cũng khắc một nét gì đó hết sức kiêu ngạo. Nam tử thanh niên áo đen đó vừa xuất hiện trong không trung, đám ác nhân lập tức cảm nhận có một ngọn núi lớn đè nặng lên ngực. Ánh mắt của Dĩ Thiên run run, gương mặt giật giật. Còn Ngu Chiến thì vừa thấy người thanh niên đó xuất hiện gương mặt có sự vui sướng và lo lắng. Còn tám vị gia chủ sau khi sửng sốt thì nét mặt cũng không giấu được sự kinh ngạc. Quân Vô nhíu mày nhìn người thanh niên, Ngu Đao vừa mới xuất hiện khiến cho Quân Vô cảm thấy áp lực. Y vốn là người kiêu ngạo làm sao có thể chịu đựng nhìn một người thanh niên giống mình lại kiêu ngạo như vậy. Cơn giận khiến cho y không để ý tới nét mặt của mấy vị trưởng lão thành địch ngược đang sững sờ. Ngươi là ai? Quân Vô cau mày, quát lên. Ngu Đao cũng không để ý tới Quân Vô, chỉ nhìn xung quanh rồi nhíu mày lại quát. Sao lại thế này? Chiến Nhi, chẳng phải ngươi nói sư tổ ở đây hay sao? sự kiêu ngạo của Quân Vô gần như nổ tung. Từ đầu tới lúc này, Ngu Đao cơ bản chẳng thèm nhìn y lấy một lần. Điều đó làm sao Quân Vô có thể nhịn được? Ánh mắt của gã trở nên sắc bén, cười lạnh, muốn chết. Lập tức hắn hét lên, thất trưởng lão, giết hắn đi. Nhưng ngay lập tức gã phát hiện ra vị lão nhân áo tím bên cạnh vẫn đứng yên liền kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Khi thấy thất trưởng lão đang sững sờ đứng đó cùng với ánh mắt sợ hãi, gã hơi sững sờ. Rồi đột nhiên, sắc mặt Quân Vô trở nên khác lạ, không hiểu tại sao mấy vị trưởng lão cùng với 10 vị gia chủ lại như vậy. Trong nháy mắt, Quân Vô cảm thấy ớn lạnh, biết rằng không ổn. Chẳng lẽ thân phận của người thanh niên đó không tầm thường? Nhưng nghĩ tới sau lưng mình là Thành Địch Ngược, Quân Vô cũng bớt lo lắng mà nhìn về phía Ngu Đao, cao giọng nói, không biết đạo hữu là... Cút! Đôi mắt hổ của Ngu Đao đột nhiên quay sang nhìn Quân Vô rồi quát lên. Không thấy Lôi Cương cùng với nét mặt bất đắc dĩ của Ngu Chiến, Ngu Đao cảm giác được sự khác thường, trong lòng liền bốc hỏa, muốn chết. Quân Vô bị Ngu Đao quát như vậy, cơn giận cố đè nén trong lòng gã lại bùng lên. Không ngờ, gã lấy linh kiếm định công kích Ngu Đao. Trong nháy mắt khi Ngu Đao lấy linh kiếm, 4 vị trưởng lão của Thành Địch Ngược cùng với vị lão nhân áo xanh Dị Thiên, Ngu Chiến cùng mấy vị gia chủ lập tức quay lại nhìn gã. Quân Vô vừa mới lấy linh kiếm còn chưa kịp cầm cho ấm thì đã cảm thấy có vài luồng sức mạnh ập tới khiến cho linh kiếm của gã nát vụn rơi xuống đất. Đồng thời, trong người gã khí huyết trào lên rồi không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Tên tiểu tử Quân Giật tại sao lại có thứ con cháu không biết điều thế này? Dĩ Thiên quát lên, rồi lão chẳng thèm nhìn Quân Vô mà quay đầu nhìn về phía người thanh niên tóc đen đứng trên không trung. Ngu Đao liếc mắt nhìn Dĩ Thiên rồi thốt lên kinh ngạc, Dĩ Thiên. Dĩ Thiên không giấu được sự vui mừng vội vàng lên tiếng, Ngu Đao lão ca, ngươi. Dĩ Thiên không ngờ còn có thể nhìn thấy Ngu Đao lão ca uy phong như thế. Quân Vô cảm thấy hai mắt tối sấm. Trước khi Quân Vô ra ngoài, gia gia Quân đại trưởng lão Quân Giật đã nói nhất định không được chọc vào Dĩ Thiên. Lúc đó, Quân Vô còn có thể thấy ánh mắt gia gia khi nói tới Dĩ Thiên có một sự nghiêm túc. Quân Vô cũng hiểu được, Dĩ Thiên có lẽ là người mà gia gia coi trọng. Vậy mà bây giờ, Dĩ Thiên không ngờ lại gọi một tên thanh niên áo đen là lão ca. Điều đó khiến cho Quân Vô cảm thấy choáng váng. Ngu Đao gật đầu, rồi nhìn về phía Ngu Chiến. Lão thấy nét mặt Ngu Chiến nhăn nhó mà tức giận quát, Ngu Chiến. Ngu Chiến run người, vội vàng cung kính, sư tôn. Lời nói của Ngu Chiến khiến cho đám ác nhân sững sờ nhìn về phía người thanh niên áo đen trong không trung. Còn Quân Vô thì cố gắng kiềm chế khí huyết đao trào lên cổ họng nhưng vẫn phải phun ra một ngụm máu tươi. Gã không ngờ được người đó lại là sư tôn của gia chủ Ngu Chiến, có địa vị ngang với gia gia của mình. Đừng có làm ra vẻ ngớ ngẩn để lừa lão phu. Vi sư hỏi ngươi, sư tổ ngươi đâu? Thoáng cái, Ngu Đao đã xuất hiện trước mặt Ngu Chiến. Lão nhìn Ngu Chiến chằm chằm rồi quát lên. Đám trưởng lão của Thành Địch Ngược cũng với mấy vị gia chủ đều không thể tin được vào tai mình. Sư tôn của lão, Dĩ Thiên khiếp sợ nhìn Ngu Đao, nói, Ngu Đao lão ca, sư tôn của ngươi, y có phải? Ngu Đao trừng mắt nhìn Dĩ Thiên rồi lại nhìn Ngu Chiến chằm chằm. Ngu Chiến thân là gia chủ của thôn Ngu gia, địa vị trong huyết ngục không hề kém thành chủ Địch Tàn của Thành Địch Ngược. Nhưng lúc này bị Ngu Đao nhìn mình chằm chằm, y lại cảm thấy rối loạn, lập tức thở dài, nói, sư tôn, ta cũng không chắc chắn. Lúc trước, toàn thân đoàn trưởng đoàn Long Lân đột nhiên xuất hiện lân giáp. Hơn nữa, hai tay rất to, hoàn toàn giống với lời mô tả của sư tôn. Ngu Đao sững sờ, rồi lập tức không giữ được bình tĩnh, nói, người ở đâu? Hắn, Ngu Chiến lắp bắp không nói được ra lời. Mà mấy vị trưởng lão của Thành Địch Ngược cùng với mấy vị gia chủ đều trợn mắt, há mồm, không thể tin nổi vào tai mình. Quân Vô chỉ cảm thấy đầu như bị nổ tung, hai tai ù đặc. Ngu Đao lão ca, ngươi nói, tên tiểu tử đó là sư tôn của ngươi, sao lại như thế? Dĩ Thiên nhìn sắc mặt Ngu Đao càng lúc càng trở nên nghiêm trang liền cảm giác không ổn vội vàng lên tiếng. Ánh mắt Ngu Đao sắc bén nhìn về phía Dĩ Thiên rồi quát, lão phu hỏi hắn ở đâu? Dĩ Thiên run người lập tức nhìn về phía kết giới màu vàng nhạt nhưng không còn một bóng người. Ngu Đao từ từ nhìn về phía cái hố to trên mặt đất bên trong kết giới. Hai mắt lão giật giật, nắm chặt hai tay. Khí thế của lão bùng phát, quát lên đầy tức giận, là ai? Hự, hự. Đám ác nhân bên dưới bay ngược hết về phía sau mà phun máu tươi. Một mùi máu tanh nồng tản ra trong không trung. Quân Vô và 10 gã cao thủ, ngoại trừ Dĩ Thiên đều rút lui, mở vòng phòng ngự ngăn cản khí thế của Ngu Đao. Riêng Quân Vô thì liên tục phun máu. Sắc mặt Dĩ Thiên trắng bệch nhưng ánh mắt không giấu được sự vui mừng, nhìn Ngu Đao như nhìn một vị chiến thần mà lẩm bẩm, tốt quá, tốt quá, Ngu Đao lão ca. Cuối cùng, khí thế cuồng bạo của Ngu Đao khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Ngu Đao quay đầu nhìn Ngu Chiến và Dĩ Thiên chằm chằm, gương mặt lão trở nên âm trầm một cách đáng sợ, rồi trầm giọng nói, hắn ở đâu? Dĩ Thiên cứng người, liếc mặt nhìn Ngu Chiến. Mà Ngu Chiến cũng thở dài một cách bất đắc dĩ rồi nói, sư tôn, Chiến Nhi, lúc ấy, Chiến Nhi không phản ứng kịp. Hơn nữa bởi vì, sư tổ xảy ra chuyện tới khi Chiến Nhi kịp phản ứng thì, Ngu Chiến muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ánh mắt gã nhìn về phía mấy vị trưởng lão của thành địch ngược khiến cho trống ngực của họ đập thình thịch. Đôi mắt Ngu Đao híp lại, gương mặt âm trầm cùng với hơi thở cuồng bạo như biến thành thực thể quấn quanh người lão. Ngu Đao nhìn chằm chằm Ngu Chiến rồi lạnh lùng nói, lão phu hỏi hắn ở đâu? Sư tổ, hắn đã mất. Câu nói đó như rút hết sức lực của Ngu Chiến. Sau khi nói xong, Ngu Chiến phun ra một ngụm máu rồi bay ngược về phía sau. Mấy vị trưởng lão của thành địch ngược và mấy vị gia chủ cũng phun một ngụm máu mà lui lại mấy chục thước. Còn Quân Vô được một vị trưởng lão nâng đỡ thì hôn mê. Mà lúc này, các vị trưởng lão cũng làm sao có thể để ý tới, đành để mặc cho hắn rơi từ không trung xuống đất. Đám ác nhân đã ngất xỉu gần hết. Những người còn lại tuyệt vọng nhìn Ngu Đao đang nổi giận. Bọn họ muốn bỏ chạy nhưng lại phát hiện chân mình không thể nhúc nhích. Dĩ Thiên biến sắc đành phải lui lại phía sau. Gương mặt lão tái nhợt nhìn Ngu Đao đang bộc phát khí thế khủng bố mà vội vàng kêu lên, Ngu Đao lão ca, đừng nóng,